Nguyện yêu em cả đời. Chương 85. Góc truyện audio.com. Tịch Giao quên lúc về đến giờ quên gọi cho bạn mình. Sẵn tiện cô kêu Từ Lộ và Nguyễn Vi về đây luôn cho tiện. Cô có thể đi chơi với hai người luôn. Sẵn cho việc hẹn hò của cả hai. Tiểu Giao cậu đã khỏe chưa? Nguyễn Vi hỏi. Tớ khỏe rồi. Tớ về lại thành phố E rồi. Này không ấy hai cậu sắp xếp về đây học đi. Được không? Cô nói. Tớ cũng định như vậy. Tiểu Vi cậu thì sao? Từ Lộ nói. Các cậu đã về hết rồi thì tớ ở lại làm gì nữa? Nguyễn Vi nói. Chuyện về lại thành phố E thì Hoàng Triệt cũng đã kêu cô rồi. Cô cũng dự tính sẽ về. Nhưng bây giờ hai người bạn cô về hết rồi nên cô sẽ về luôn. Được rồi cậu nghỉ ngơi đi. Bọn tớ về đây sẽ nói với cậu. Được, cô ngủ một giấc đến tận chiều tỉnh giấc. Lồm cồm ngồi dậy đi giữa mặt rồi xuống phòng khách cùng ông bà Bạch. Anh vẫn còn làm việc ở thư phòng nên cô không làm phiền. Ba mẹ, giọng ngọt ngào cô vang lên. Bảo bối của mẹ qua đây. Tay vỗ vỗ chỗ kế bên bà bảo cô ngồi xuống. Ngày mai mẹ dắt con đến bệnh viện nhé. Vâng ạ, ở đây. Mẹ vào bếp làm đồ ăn cho con. Vâng ạ, cô ngồi chơi với ông Bạch một lát thì cũng vào bếp với bà. Tú Kiều đã làm rất nhiều đồ ngon cho cô. Vú Lê cũng đang trong bếp phụ bà. Cô vừa vào bếp đã ngửi được những mùi có chút tanh thì lại muốn nôn. Uẹ uẹ, cô vội bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Con dâu, con không sao chứ? Bà cũng lo lắng đi theo cô. Dạ con không sao, mau lên phòng nghỉ đi. Không cần đâu mẹ, con không sao. Cô xua tay nói. Vũ Kiệt xuống nhà thấy cô mệt mỏi đi từ nhà vệ sinh ra. Anh vội chạy lại dìu tay cô qua ghế ngồi. Sao cô cứ mãi nôn thế này? Đôi khi vừa ăn xong thì lại nôn hết. Anh nhìn mà xót vô cùng. Bà xã em không khỏe chỗ nào. Tay anh vuốt nhẹ tấm lưng cô. Giọng lo lắng hỏi. Em không sao. Chỉ là mới nôn một chút. Mang thai sẽ bị như vậy. Con đừng lo quá. Mẹ anh tiếp lời cô. Tịch Giao cũng gật đầu theo lời bà. Được. Lên phòng thôi bà xã. Anh bế cô đi thẳng lên phòng. Tịch Giao nằm trong lòng anh thì lại thoải mái vô cùng. Mùi hương của anh dễ chịu nữa cô rất thích ngửi nha. Anh cũng nằm đó mà âu yếm cô gái nhỏ trong lòng mình. Tay anh nhẹ nhàng xoa xoa bụng cô. Một lát sau thì mẹ anh cũng gọi hai người xuống ăn cơm. Bà đã tránh nhưng món có mùi tanh ra cho cô. Nên trên bàn ăn chỉ có thịt, rau, và những món bỏ khác. Con dâu hay là con ở lại đây đi. Bà mẹ tiện chăm sóc cho con hơn. Ông Bạch nói. Cũng được ạ, con cũng định ở lại đây. Cô nhanh chóng đồng ý vì ở đây có ông bà chăm cô rất kỹ nha. Nào ăn đi con. Bà Bạch cười tươi gắp thức ăn cho cô. Vâng ạ, cảm ơn mẹ. Vũ Kiệt cũng không có ý kiến gì vì lời nói của cô cũng là ý của anh. Với lại ở đây có ba mẹ nên anh yên tâm rất nhiều. Chứ bên Bạch Vu để cô một mình anh chẳng yên lòng tí nào. Đến tối anh vỗ cô ngủ rồi mới lái xe đến Ba Đờ Lai căn phòng VIP quen thuộc đã 3 tháng rồi anh không đến đây. Lâm Hoàng Triệt và Mộ Quân Phong đã đến đây từ trước. Chịu về rồi sao? Lâm Hoàng Triệt nhìn anh nói. Ừ, anh không uống rượu chỉ ngồi đó chơi. Đừng nói có kết quả rồi nha. Quân Phong nghi ngờ nhìn anh. Đúng vậy, anh mỉm cười đáp. Nhanh vậy sao? Vũ Kiệt gật đầu. Từ lúc bước vào hai bọn họ đã nhìn ra được vẻ mặt anh rất khác mọi khi. Vậy là cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Đúng là chỉ có anh mới làm ra những chuyện như vậy. Cậu định khi nào tổ chức hôn lễ? Để cô ấy khỏe lại đã. Hai người kia chỉ ừ một tiếng rồi lại im lặng không nói gì. Anh cũng im lặng suy nghĩ một vài chuyện tới hôn lễ. Anh đã tính trước hết rồi chỉ cần cô khỏe một chút. Hai người có thể kết hôn rồi. Lúc đấy anh không còn lo sợ gì nữa. Mà đường đường chính chính làm chồng của cô. Phong cậu qua ca, em. Đề nhận chức đi. Sau này tập đoàn đó sẽ là của cậu. Anh đã nghĩ rồi, công ty đó sẽ giao lại cho Quân Phong, còn cô sau này cứ đến công ty với anh. Được đấy Phong, tôi quản lý đã mệt lắm rồi. Hoàng Triệt tiếp lời, tôi muốn nhàn rỗi thời gian còn tìm tình yêu của tôi nữa chứ. Tìm làm gì, hai người đấy sắp về đây rồi. Anh quá hiểu bạn mình mà. Sao, về đây à, sao tôi không nghe gì hết vậy? Quân Phong thì ngạc nhiên, còn Hoàng Triệt thì tỏ ra bình thường vì hắn cũng đã biết trước rồi. Cô ấy nói với Giao Giao đấy. Được rồi, nhận thì nhận, vậy nhé, hai cậu ở lại chơi đi. Tôi về đây, anh vội vội vàng vàng đi về với bảo bối anh. Hai người kia nhìn anh mà lắc đầu, không tin được anh lại thay đổi nhiều như thế chỉ vì một cô gái. Anh như là biến thành một con người khác vậy. Vũ Kiệt về nhà thay đồ rồi nhẹ nhàng lên giường nằm xuống ôm cô. Vì Tịch Giao ghét mùi rượu nên anh đã không uống, với lại cô đang mang thai khứu giác rất nhạy cảm. Sáng anh đã thức sớm để chuẩn bị nước ấm cho cô tắm. Hôm nay cô đi khám thai với mẹ. Anh cũng rất muốn đi cùng nhưng công ty có việc bận nên thôi, hẹn khi khác vậy. Bà xã dậy thôi. Anh lay lay người cô. Cho em ngủ xíu nữa. Em không đi khám thai sao? Đi chứ. Em dậy ngay. Cô chợt nhớ ra là hôm nay phải đi khám thai nên nhanh chóng ngồi dậy VSCN. Ăn sáng xong, chú Võ lái xe đưa bà Bạch và cô đến bệnh viện. Chú, thím Võ đã dọn qua Bạch ra ở để phụ Tú Kiều chăm sóc cô. Đến khoa phụ sản có một vị bác sĩ nữ tầm tuổi trung niên khám cho cô. Tịch Giao đưa mắt nhìn lên màn hình thì thấy bé con của cô, dù là chưa có hình hài nhưng cô rất vui mừng. Con dâu tôi thế nào bác sĩ? Bạch phu nhân đừng lo lắng. Thai nhi phát triển rất tốt, đã được 5 tuần rồi. Trong thời gian này có ốm nghén một chút và đừng phát sinh quan hệ trong 3 tháng đầu. Được, cảm ơn bác sĩ. Hai mẹ con vui vẻ đi ra khỏi bệnh viện. Bà dắt cô đi mua sắm đồ bầu trước rồi ghé qua siêu thị mua đồ bổ về nấu cho cô ăn. Về nhà cô lên phòng thay đồ nghỉ ngơi một chút. Ngày mai Từ Lộ và Nguyễn Vi sẽ về đây và cô cũng đã nói cho Quân Phong biết để đến đón cô ấy. Còn Hoàng Triệt đã nhận được thông tin trước đó rồi. Đến trưa anh nhớ cô quá nên đã về nhà xem cô một chút. Cả nhà đều ngồi vào bàn ăn, Tịch Giao nhìn mấy món trên bàn đã không muốn ăn nữa, dù là mẹ anh đã nấu rất nhiều món ngon và bổ cho cô. Giao Giao ăn đi con. Ông Bạch gặp miếng thịt bò để vào chén cô. Dạ con không ăn nữa đâu ba. Cô ủ rủ nói. Không phải là cô kén ăn nhưng ăn không vị gì cả, với lại nhìn thôi đã no rồi. Sao vậy? Em không khỏe chỗ nào? Anh quay qua hỏi cô. Giọng khẩn trương nói. Được rồi, không sao. Con bé đang nghén. Kiệt, con vào pha sữa cho vợ con đi. Bà Bạch lên tiếng giải thích. Được, anh vào bếp pha sữa giúp cô. Cô uống sữa xong thì lên phòng nghỉ. Anh ôm cô lấy hơi một chút rồi cũng đến công ty làm việc, vì có ba mẹ chăm sóc cô nên anh cũng an tâm mà làm việc. Anh sẽ cố gắng về sớm với cô. Cách chương.